Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 010. Ta cảm thấy phạm nhân là Ran Mori. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Jin thoáng kinh ngạc, nguyên lai này họ Kudo trinh thám tiểu quỷ. Tiếng tăm lớn như vậy. Tùy tiện nói cái tên, lại có một loại không người không biết danh nhân cảm giác. Chẳng trách vừa tên kia diễn kịch giả vờ không biết mình. Hóa ra là sợ bị nhạy cảm trinh thám tiểu quỷ ý thức được cái gì. Không hổ là ta Jin xem trọng người mới. Đủ cẩn thận. Jin tâm tình hơi hơi dễ chịu điểm. Lúc này, Kudo Shinichi cũng suy lý ra phạm nhân không phải người chết bạn gái. Vũ khí lạnh cắt đầu sao có thể như vậy tơ lụa. Huống chi là cô gái. Quan điểm của hắn cùng Jin ý nghĩ nhất trí. Cái kia chuyện này, hung thủ rốt cuộc là người nào? Nghe Kudo Shinichi suy lý, Megure khổ não xoa huyệt thái dương. Suy nghĩ một chút, đang nhìn đến toàn thân áo đen, gấp hơi không kiên nhẫn Jin. Hắn bỗng nhiên liền đã hiểu. Sẽ không, Kudo lão đệ nói hung thủ. Chính là này người đàn ông áo đen đi. Megure rơi vào trầm tư. Ân, nhìn qua rất có hiểm nghi. Ngồi ở người chết nghiêng phía sau. Hành hung thuận tiện. Động cơ cái gì có thể tra thì có. Càng nghĩ càng thấy đến thích hợp. Liền Megure vung tay lên. Nói chung, trước tiên xác nhận hết thầy cưỡi Yunai Speed kẻ tình nghi thân phận. Nói, hắn còn vô tình hay cố ý chú ý Jin phản ứng. Không có vấn đề chứ. Jin ý nghĩa không rõ một tiếng khẽ cười. Không lên tiếng, hắn tay đã mỏ lên dấu ở trên người thương. Súng, chuẩn bị lấy đạo thứ nhất tiếng súng làm hiệu. Liên hệ bên ngoài vodka. Cùng chờ thời Chianti, dùng dã man nhất phương thức. Đột phá cảnh giới hiện trường. Shirakawa Yu thấy này cũng là thẹn thùng. Này nếu tới một đợt soát người có thể không được a. Lão Jin trên người có A thuốc và vài khẩu súng. Chính mình ăn mặc thiếu điểm. Nhưng để ngừa vạn nhất, ống tay bên trong cũng có một cái bỏ túi súng lục cùng chồng chất chỉ thủ. Nếu như bị Megure sát người, khá lắm, hắn cùng lão Jin tuyệt đối tại chỗ bị khảo đi. Nhưng mà gay gâu còn không chỉ dừng lại tại đây. Nhìn thấy Jin thậm chí có muốn rút súng làm một vố lớn dự định. Shirakawa Yu không cách nào lại giả bộ việc không liên quan tới mình. Mau mau đứng dậy. Nếu không nói chút gì, sợ là ngày thứ hai đầu đề liền muốn viết nhiệt đới khu vui chơi hai tên cầm súng phần tử khủng bố. Đang lẩn trốn cái gì? Chính mình phòng tình báo chuyện làm ăn, sau đó cũng đừng muốn tiếp tục làm. Cảnh sát tiên sinh, phức tạp phân đoạn thì miễn đi. Vừa bởi vì bị thi thể dọa đến, có một chút trọng yếu chi tiết nhỏ đã quên nói. Cái gì chi tiết nhỏ? Megure ánh mắt sắc bén. Shirakawa Yu chậm rãi mở miệng. Cưỡi Yunai Speed thời điểm, ta ở đường hầm nghe được thấy kỳ quái kim loại vang lên âm thanh. E sợ đó là hung thủ vứt bỏ hung khí đi. Còn có chuyện như vậy. Megure kinh hãi. Mau mau giục công cụ người Takagi đi kiểm tra. Takagi lão đệ, dẫn người đi đường hầm nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jin bất động thanh sắc nhẹ nhàng thu tay lại. Đẩy về súng lục, tạm thời thở pháo, nhưng mà tình huống như cũ không thể lạc quan. Nghe xong Shirakawa Yu kiến nghị, Megure như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Jin, tự hồ nhận định hắn chính là hung thủ. Cho tới lúc này Kudo Shinichi, nhưng là đã sớm ở trong lòng bài trừ Jin hiểm nghi. Hắn nhìn chằm chằm Shirakawa Yu đánh giá, Yunai Speed như vậy ầm ĩ hoàn cảnh. Làm sao có khả năng nghe được âm thanh? Đối phương lẽ nào là vì thúc đẩy phá án? Cố ý như thế nhắc nhở. Không sai. Này tiểu thuyết gia có chút ý nghĩa. Nhìn qua rất thoát dây. Tán gẫu rất không hợp logic. Vừa càng là cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Có lẽ đây chính là đại trí giả ngu loại hình. Không quá đáng tin tính cách. Chỉ là đối phương ngụy trang. Kudo Shinichi rơi vào trầm tư. Nói chung, bất kể nói thế nào, chỉ cần phát hiện hung khí, vụ án này cơ bản tự sụp đổ. Điểm này xác thực không sai. Thì ra là như vậy. Shirakawa tiên sinh, Ngươi kỳ thực đã sớm nghĩ đến hung thủ là ai đi. Hắn có chút tán thưởng tới gần Shirakawa Yu. Lặng lẽ tiến lên lời nói khách sáo. Người sau tác động khóe miệng. Thuận thế miệng méo cười. Không sai. Như ngươi nói tới. Ta từ lâu suy lý ra phạm nhân thân phận. Ồ. Có thể hay không đem ngươi suy lý nói nghe một chút. Kudo Shinichi chờ mong hỏi. Sau đó liền nghe hàng này nghiêm túc nhỏ giọng nói. Ta cho rằng, phạm nhân chính là, Grand Mori tiểu thư, Kudo Shinichi, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. Tỉ mỉ nghĩ lại, như thế ly kỳ vụ án, quả nhiên vẫn là chỉ có quỷ tộc thiếu nữ mới có thể làm đến. Ngoặc kép, tỉ như quỷ hóa, vung thái đao, vung lưu tinh trùy cái gì, tơ lụa chặt đầu vô cùng dễ dàng. Không nhìn khoảng cách, không nhìn giáp bảo vệ. Chấm ngoặc kép, ngươi hãy thành thật khai đi Kudo. Đúng hay không ẩn giấu thanh mai trúc mã quỷ tộc thân phận? Kudo Shinichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ẩn giấu ngươi cái đông pha chân giò. MMP, chính mình thực sự là đầu óc bị lừa đá. Mới sẽ cảm thấy Shirakawa Yu là đại trí giả ngu loại hình. Thần rất sao quỷ tộc. Thần rất sao vung lưu tinh trùy. Thần rất sao còn mang không nhìn giáp bảo vệ. Ha ha, cuồng mắt trợn trắng. Kudo Shinichi yên lặng đã rời xa vị này nói chuyện thoát dây tiểu thuyết ra. Quả nhiên, lần này vụ án vẫn là chỉ có dựa vào chính mình cô độc carry. Tiếp quản sân nhà, chờ đến Takagi mang đội. Thành công mang theo từ đường hầm bên trong phát hiện móc sắt. Sợi thép dây chuyền sau khi trở lại. Kudo Shinichi biết, như núi bằng chứng tìm tới. Này sóng phá án, hắn ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bắt đầu không chút hoang mang xác nhận thật hung. Cũng chính là hàng trước nhất thể thao tuyển thủ Hitomi. Vì để cho mạnh miệng hung thủ tâm phục khẩu phục. Suy lý sau khi, hắn còn tiện thể hiện trường phục bàn nguyên thủ pháp giết người. Nhường Megiwa đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gây án thủ pháp là lợi dụng móc sắt, piano dây, cùng cao tốc chạy Unai Speed, trong nháy mắt cắt đứt người chết đầu. Động cơ gây án, vẫn là vấn đề tình cảm vị kia Hitomi là người chết bạn gái trước. Tất cả dơ bẩn đáng ghê tởm diện bị truyền tin. Hung thủ Hitomi lòng như cho nguội. Chiến thuật quỳ xuống, che mặt khóc lớn. Toàn bộ quá trình, Hitomi nhận sai thái độ nước chảy mây trôi. Trôi chảy đến khiến người giận sôi. Người trưởng thành tan vỡ thường thường ở trong chớp mắt. Trước một giây đỏ mặt ở cãi vã. Một giây sau say người liền có thể vừa khóc hai quỳ ba sám hối. Shirakawa Yu nhìn quỳ xuống đất khóc lớn Hitomi. Có chút tiếc hận. Các ngươi khả năng không biết. Chỉ dùng một cái dây thép liền có thể giết người là khái niệm gì. Chúng ta như thế dùng hai chữ để hình dung người như thế cá mập quái. Như thế lợi hại một em gái. Unai Speed lên đều có thể độ khó cao siếc ảo thuật như thế giết người. Không gia nhập tổ chức thật sự quái đáng tiếc. Danh trinh thám suy lý tú kết thúc. Jin nhanh nhanh rời đi hiện trường. Kudo Shinichi có lòng muốn cha cha Jin. Có thể làm sao đối phương chớp quá nhanh. Vừa sửng sốt công phu liền không thấy bóng người. Chỉ có thể từ bỏ. Vốn là đi. Còn muốn hỏi hỏi vẫn ngồi ở Jin bên cạnh Shirakawa Yu. Có biết hay không đầu mối gì loại hình đây? Nhưng nghĩ đến đối phương một cái quỷ tộc cực phẩm tính cách. Hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Cũng liền từ bỏ ý định này. Hại, loại kia thái quá người. Khẳng định cái gì cũng không biết là được rồi. Mà một bên khác, cân nhắc đến một lúc nữa muốn lấy tổ chức thân phận bên ngoài giao dịch. Shirakawa Yu rời đi khu vui chơi. Không chút hoang mang về nhà. Lại lái xe đi vòng hơn nửa vòng trở về nhiệt đới khu vui chơi. Tìm cái phòng vệ sinh đổi một bộ đồ đen mũ đen. Đồng thời vành nón ép cực thấp. Hoàn toàn không thấy rõ mặt loại kia. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn mới lại cùng Jin ở khu vui chơi bên trong chạm trán. Nha ha, lão Jin, ngươi xem ta soái không? Hiện tại hai người họa phong trở nên như thế. Người vừa nãy lại đi thay y phục trở về. Jin nhìn thấy hắn sau sững sờ. Có điều nội tâm không quá để ý. Ân a, nếu muốn để lại người sống, nhất định phải chặn mặt chặn đến cùng a. Shirakawa Yu cười hì hì. Jin gật gù, không phản đối, vẫn là cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền a. Thừa dịp bóng đêm, hai vị người mặc áo đen cùng đêm đen hòa làm một thể. Đi tới giao dịch địa điểm, bởi bị xem là kẻ tình nghi làm lỡ không ít thời gian. Khoảng cách giao dịch thời gian trôi qua quá lâu. Ở nơi đó, Vodka đã trước một bước cùng xã trưởng ở giao thiệp. Tiền mang tới chưa? Rất tốt, đây chính là chuyện kia toàn bộ phim ảnh. Thức thời, mau mau cho ta đóng công ty lăn tới nơi khác đi. Mơ hồ có thể nghe được Vodka thô lỗ âm thanh. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, để bảo đảm vô ý ở ngoài. Nhìn chung quanh một vòng, ở Vodka phía sau nhà nhỏ bên, phát hiện một đạo lén lén lút lút bóng người. Chính là đang rình coi ghi âm chụp ảnh Kudo Shinichi. Không hổ là thật thà Vodka, liền bị nhìn trộm cũng không biết. Hắn xách một tiếng, cười nói cho Jin. Lão Jin, người xem Vodka mặt sau nơi đó, đúng hay không có người? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.